hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Còn ở giới thiệu, chương 248. Còn ở giới thiệu chúng ta phát hiện từ trường dị thường. Cũng không đúng, chuẩn xác mà nói pháp là, chẳng những phát hiện từ trường dị thường khu vực, hơn nữa phát hiện có chút khu vực, căn bản không có từ trường, lý thuyết đến nơi đây dừng lại. Nhìn mọi người, phát hiện bọn họ không có phản ứng, không khỏi buồn bực, các ngươi cũng chưa minh bạch sao. Địa cầu là một cái đại từ trường, từ hẳn là không chỗ không ở. Chính là chúng ta thu thập đến số liệu biểu hiện, rất nhiều địa phương cũng chưa từ trường. Tựa như nơi đó đột nhiên không có, không tồn tại, những cái đó địa phương hẳn là mê cung đi, Bạch Vi lười biếng nói. Có thể nói hay không nói điểm mới mẻ tới nghe một chút. Lý, ngoặc kép, đúng vậy, Lý, Lữ Ngang nói. Lý luận tính đồ vật chúng ta lại nghe không hiểu. Ngươi nói điểm mê cung sự cho bọn hắn nghe một chút, mê cung. Lý tưởng tượng, mê cung là một loại không thể dò xét thần bí vật chất. Ít nhất hiện giai đoạn, chúng ta các loại dụng cụ đều đối nó vô kế khả thi. Nó sẽ theo thời gian dần dần mở rộng, mà nó phụ cận từ trường dị thường khu vực, cũng chính là thú bông trò chơi, sẽ giống hút thiết từ cùng cực tương mắng giống nhau. Cùng mê cung bảo trì tương đương khoảng cách tạm dừng 2 giây. Lý nói tiếp, lúc ấy rút lui thời điểm, chúng ta chính là thông qua cái này quy luật, một đường tránh đi trò chơi, dọc theo mê cung bên cạnh lui lại, nhưng là, không nghĩ tới tính ra sai rồi mê cung khuếch trương thời gian cùng phạm vi. Ta cùng mấy cái đặc tình tiểu tổ đồng đội bị bắt tiến vào mê cung. Bọn họ, đều hy sinh, hắn nhìn về phía Chu Su. Lại sau lại, ta ở trong mê cung gặp được Chu Su. Lúc ấy ta lại mệt lại khát, là nàng đã cứu ta, cũng không tính đi. Hẳn là Lý đã cứu ta, Chu Su đạm đạm cười. Ta lúc ấy cùng người đại diện bị nhốt ở Nam Sương. Sương mù tới thực đột nhiên, người đại diện nói muốn đi tìm cứu viện, kết quả vẫn luôn không trở về. Sau lại tài xế cũng đi tìm ra lộ, lưu ta một người ở bảo mẫu trong xe, nếu không phải Nghiêm ca dẫn người tới cứu Lý, ta cũng ra không được. Nàng nói xong này đó, nghĩ, chần chờ nói, đến nỗi ta chính mình, 24 tuổi, sẽ ngoại ngữ, am hiểu, ca hát khiêu vũ đi, trang phục thiết kế cùng hóa trang đều sẽ một chút. Bất quá này đó sở trường đặc biệt hiện tại cũng chưa cái gì dùng đi, nàng tự giễu cười. Đàm Tiếu kinh ngạc hỏi, ngươi không phải 20 tuổi sao? Cái kia, Chu Su cười, người đại diện giúp ta sửa đổi hồ sơ, tuổi còn nhỏ một chút càng hút phấn sao, Đàm Tiếu. Nga, biểu tình lại lần nữa tiêu tan ảo ảnh, Bạch Vi tò mò hỏi, Nam Sương mê cung là mấy hào mê cung? Nghiêm Thanh Văn nói, 8 hào, thành thị biến thành sa mạc, sở hữu cao ốc building đều thành phế tích, xe hãm ở hạt cát không thể động, người không phải sống sờ sờ khát chết, chính là bị vùi vào lưu sa. Bạch Vi hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cùng Hàng Châu mê cung so sánh, cái nào mê cung càng khó một chút? Hàng Châu mê cung là 7 hào, Nghiêm Thanh Văn nhăn lại mi, suy tư một lát, nói. 7 hào càng khó đi, 8 hào tuy rằng sinh tồn hoàn cảnh thực ác liệt, nhưng là không có thương tổn người quái vật, chỉ cần tìm đối phương hướng, tránh đi lưu xa, là có thể tìm được xuất khẩu. Dừng một chút, hắn lại hỏi Bạch Vi, ngươi cảm thấy mê cung tự hào sẽ cùng khó dễ độ có quan hệ. Chỉ là một cái suy đoán, Bạch Vi nhún vai. Còn muốn nhiều quá mấy cái mê cung mới có thể xác định tiếp theo cái tự giới thiệu người là Tô Mạn, nàng không có gì hảo thuyết, khô cằn nói, Tô gia cùng Lý gia là thế giao, ta từ nhỏ nhận thức Lý, biết hắn đã xảy ra chuyện, liền cùng Nghiêm ca cùng nhau lại đây, ta am hiểu, gần người cách đấu cùng vũ khí, thừa lão sư nói. Ta là Nam Kinh 13 trung lão sư, giáo ngữ văn. Vừa đến Hoa Giáp Chi Năm, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, Đàm Tiếu hỏi, Hoa Giáp Chi Năm ý gì? Thừa lão sư, Khụ, chính là 60 tuổi ý tứ, Đàm Tiếu. 20 tuổi đâu? Thừa lão sư Văn chú chú trả lời. Kia tự nhiên là nhược quán chi năm ơ siêu, Đàm Tiếu nghe xong biểu tình phức tạp. Ngoặc kép, cực nhược a, hắn vốn đang muốn dùng điểm thượng cấp bậc 4 chữ thành ngữ. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là thôi đi, tấu chương xong, hết chương.